Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 308 thượng song mật tam mệnh tứ phương cục. Vì thế Khúc Vân ánh mắt ngưng thật sự phòng ngủ trên vách tường, từ đinh khổng tới xem. Nơi này tựa hồ quải quá bản đồ hoặc là lịch ngày một loại đồ vật. Nhưng thảm nữ sĩ hẳn là vì biết rõ vách tường thanh âm mà đem nó triệt bỏ. Nhìn quanh bốn phía, quả nhiên ở trên bàn sách tìm được rồi bị tùy tay ném ở mặt trên lịch ngày. Trên mặt một tờ đúng là bổn nguyệt, Khúc Vân cầm lấy lịch ngày. Mọi người liền nhìn thấy một chương đơn người chiếu mang theo khung ảnh bị lịch ngày đè ở phía dưới. Mặt trên là một cái tướng mạo bình thường trung niên nữ tính. Trên mặt có thể nhìn đến năm tháng lưu lại dấu vết. Nói vậy đây là chủ nhà thảm nữ sĩ, phàm là bố cục làm bộ tổng hội có cái hạn độ cùng sơ hở. Hiện tại đủ loại chi tiết tích lũy lên, đầy đủ chứng thực sự tình chân thật tính, Khúc Vân cuối cùng duỗi tay ở trên vách tường gõ gõ. Tiến tới chỉ vào đánh địa phương bên trái hai phân mễ vị trí nói. Tiểu ni tử, cấp nơi này tới một chút từ từ. Các ngươi không thể như vậy sằng bậy. Bảo an lục nhân nhìn thấy Khang Tư Ni thật sự vui tươi hớn hở mà không biết từ nào móc ra một. Thanh đại diều đi qua đi. Vội che ở phía trước duỗi tay ngăn trở, lục nhân muốn ngăn trở. Lại bị Khang Tư Ni từ hắn vươn cánh tay hạ nhẹ nhàng xuyên qua. Còn không có tới kịp phản ứng liền nghe phía sau ầm vang một tiếng vang lớn. Tường bản nát đầy đất lại quay đầu lại. Liền nhìn đến tiểu lô ly rào rạt đắc ý mà múa may đại diều. Tường đã bị tạp toái, bụi mù phi dương, toàn bộ phòng trở nên lung tung rối loạn. Mắt thấy trên giường vỏ chăn khăn trải giường đều không thể muốn, đừng lo lắng. Lâu là chúng ta, nơi này hết thảy y tử phụ trách, lúc sau có cái gì trách nhiệm cũng cùng ngươi không quan hệ, Khúc Vân hồi đáp khoan thai tới muộn. Lúc này mới nói. Thật sự là Khang Tư Ni động tác quá nhanh thậm chí ra ngoài Khúc Vân chính mình dự kiến, cứ việc. Nghe được trước mắt Mỹ thiếu nữ như vậy an ủi, nhưng Khúc Vân tiểu xảo bán tương thật sự khó có thể làm người tin phục. Lục nhân vẫn là cấp ra một đầu đổ mồ hôi, nói đến cũng quái, phòng trừng chính hắn cũng chưa ý thức được. Ở phòng tường bị Khang Tư Ni phá hư trong nháy mắt kia quấn quanh hắn hồi lâu lạnh lẽo cùng hoàng. Hốt cũng liền tiêu tán khai đi, số 4 lâu là song gạch kết cấu. Cách âm giữ ấm cực hào, mỗi hộ phòng chi gian cũng có rắn chắc thừa trọng kết cấu cách ly. Khang Tư Ni dùng tinh kim chiến phủ phách chém mặt tường ở hai nhà chi gian. Bổn hẳn là một đổ cuối cùng gạch tường, lúc này lại là có thể từ miệng vỡ mơ hồ có thể nhìn đến cách vách cũng không phải Khang Tư Ni dùng. Sức quà lớn trực tiếp đem tường tạc xuyên. Mà là Khúc Vân sở chỉ địa phương nguyên bản chính là trống rỗng, chẳng trách liền nhau hai gian. Phòng ở lẫn nhau nghe được đối diện gõ tường thanh âm. Nguyên lai kỳ thật thanh âm nguyên tự vách tường bên trong, Khang Tư Ni rất có hứng thú mà đánh nát. Trống rỗng bộ phận tàn lưu tường ra, bên trong là một người hình dấu vết. Khúc Vân có thể xác định này thành niên nam tử dáng người hình người không phải đến từ quỷ vật quấy. Phá hoặc là bội ảnh linh tinh quỷ dị mà là nhân vi. Bởi vì hình người bốn phía không có mã gạch mà là quán chú xi măng. Bốn phía gạch làm người hình lưu ra một cái đồng thời khung vuông, các ngươi này lâu thi công thời. Điểm, có mất tích quá công nhân sao? Khúc Vân hỏi Tiểu Triệu, nàng nhớ rõ người này ở công trình mới vừa bắt đầu phiên giao dịch khi liền ở Tiểu Triệu vừa mới. Hoãn lại đây một chút hoảng hốt. Lúc này thấy đến trước mắt vách tường chung cảnh tượng lập tức lại là lông tóc dựng đứng. Nói lắp nửa ngày mới nói ra tới. Này lâu bàn công trình đại, thời gian khẩn, công nhân tới rất nhiều. Trung gian lại thay đổi lão bản thay đổi thi công đội. Rất nhiều người về quê cũng có rất nhiều người tiếp tục lưu lại. Nếu thật là kiến lâu khi thiếu người, chỉ sợ rất khó điều tra rõ, vì cái gì là công nhân. Có lẽ là nhà ai xã đoàn nương thi công đương đem người vùi vào tới hủy thi diệt tích. Khang Tư Ni tò mò, sẽ không? Xã đoàn muốn tàng thi tốt xấu tìm chính mình ra công trình mới có thể an toàn bảo hiểm a. trừ phi người này là tiểu tích dịch chôn. Bất quá như vậy thú vị sự nàng thật làm sẽ không bất hòa chúng ta nói. Kỳ thật mấu chốt vẫn là người này hình dấu vết. Ngươi xem phần đầu nơi này, mọi người theo Khúc Vân ngón tay nhìn lại. Quả nhiên xi măng hoàn chỉnh thác ấn hạ thi công nón bảo hộ dấu vết lúc trước đem người chôn ở này. Người hẳn là thuận thế đem người cùng tùy thân quần áo cùng nhau xử lý tại đây. Như vậy mới tương đối không dễ dàng bởi vì nhiều da vô chủ nón bảo hộ mà chọc người sinh nghi, vân. Vân, đến nỗi lúc trước này công nhân như thế nào phong ở tường việc nhỏ cùng chúng ta trước mắt phiền. Toái chỉ sợ không quan hệ, bây giờ còn có lớn hơn nữa vấn đề, Mai Nhàn Thi nhẹ xả Khúc Vân cổ tay áo. Đánh gãy nàng đã chạy thiên trinh thám ân, ngươi cũng chú ý tới, hai bên mặt tường hoàn hảo, bên trong thi thể lại là như thế nào biến mất đâu. Từ thi thể thác ngân có thể thấy được đối diện vách tường là hoàn hảo, mà chúng ta bên này ngay từ đầu cũng có thể minh xác vách tường không có bị động quá. Không có khả năng là có người lấy ra thi thể sau một lần nữa đắp lên, như vậy khả năng tính liền rất hữu hạn. Hoặc là nói, chúng ta hiện tại chỉ cần tới suy xét, là thi thể sở sinh quỷ vật chế tạo biến mất hiện tượng đâu. Vẫn là vốn là tác dụng với 404 thất biến mất hiện tượng đem thi thể cùng nhau lộng không có, Nhàn. Thì cho rằng càng như là người trước ân, chúng ta lại nghĩ đến cùng nhau, Khúc Vân cười nói. Là đánh thanh, nếu thi thể không có vấn đề. Mà là cùng thảm nữ sĩ cùng nhau bị không rõ lực lượng biến mất. Như vậy hai bên phòng cho nhau nghe được đối diện gõ tường tình huống liền giảng không thông. Vô luận biến mất tình huống là cái gì nguyên nhân, ít nhất thi thể tồn tại vấn đề là khẳng định ngươi liền cảm giác không ra bất luận cái gì một. Chút manh mối sao, kia kế tiếp làm sao bây giờ? Nhậm Miên Xương đau đầu nói, tuy rằng cũng không oán giận ý tứ. Nhưng nữ vương hình thái nàng tính tình càng ngay thẳng một ít. Cho dù đối Khúc Vân nói chuyện cũng chưa bao giờ sẽ thật cẩn thận. Khúc Vân lắc lắc đầu, nhưng thật ra nhiều ít có thể suy luận ra một chút. Nhưng ý nghĩa không lớn, đầu tiên căn cứ áo thuật trinh trắc hiện ra hiệu quả xem. Tường thi thể hẳn là mới biến mất không lâu, tiểu ni tử phá hư vách tường khi có đại lượng năng lượng tiết ra ngoài. Này đương lượng thượng không đủ để tiến hành không gian truyền tống. Rồi lại so tầm thường quỷ vật có khả năng ẩn chứa đến càng nhiều, dưới đây phỏng đoán. Y tử có cái lớn mật ý tưởng, chính là thi thể cũng không có rời đi quá tường thể. Mà là toàn bộ chuyển hóa vì đại lượng phụ năng lượng. Biến mất thảm nữ sĩ chỉ sợ cũng là bị kia cổ năng lượng truyền tống. Mà lưu tại tường nội phụ năng lượng theo thời gian tự nhiên tiêu vong. Liền thành chúng ta vừa mới nhìn thấy cuối cùng bộ dáng, chỉ là cái này giả thiết nếu thành lập. Chỉ sợ cũng thuyết minh trong đó đề cập đến người chơi kế hoạch đại âm mưu. Mà trong phòng cùng loại pháp thuật phóng ra dấu vết, tắc rất có thể chỉ là vừa rồi đã tới những cái đó lý dị viện người việc làm, bọn họ chung cũng không. Nhất định liền có pháp sư tồn tại. Một chương quyển trục hoặc là cái khác năng lượng hệ thống đạo cụ cũng có thể sinh ra tương tự hiệu. Quả, này mục đích chỉ sợ cùng y tử tương đồng, chỉ là vì biết rõ quỷ dị nguồn gốc Mai Nhàn Thi hiếu kỳ nói. Đem thực chất vật chất thi thể chuyển biến vì năng lượng. Quả thực là huyền diệu, vân vân ý tứ là phía sau màn người chơi tương đương cường đại. Hơn nữa. Lý dị viện này bang nhân cùng phía sau màn thao túng thi thể năng lượng người cũng là đối địch quan. Hệ, cũng không hẳn vậy, Khúc Vân xua xua tay. Cư thượng ghi lại áo pháp một đạo có rất nhiều pháp sư cả đời nghiên cứu tử linh ma pháp. Trong đó đem thi thể năng lượng hóa thủ đoạn đã sớm bị nghiên cứu thấu. Nếu là chuyên tu tử linh pháp sư, cùng y tử cùng bậc áo bào trắng liền có thể thi triển, rốt cuộc không đề cập đến sinh mệnh. Áo pháp ở ngoài cái khác hệ thống nói vậy cũng sẽ không quá khó làm được. Đến nỗi lý dị viện kia bang nhân mục đích cùng quan hệ. Hiện tại còn khó mà nói, chúng ta đây liền đi cuối cùng phòng nhìn xem bái. Thật sự không được, chúng ta liền đuổi kịp lý dị viện kia đám người. Tổng cũng sẽ không hề thu hoạch, đều ủ rũ cục đuôi làm gì? Đi đi, Khang Tư Ni nói một tay một cái lôi kéo dọa ngốc Tiểu Triệu cùng Chân Huy Tề ra. Phòng, nguyên bản thủ phòng Lục Nhân do dự một chút. Cũng theo ra tới, vạn nhất kia Hỏa Lý dị viện quan sai một hồi trở về trách tội xuống dưới. Cùng này bang nhân một ở bên nhau trách nhiệm tổng không tới phiên trên đầu mình. Hết chương.